Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3192, tam sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đi vào Yến Ly Nhân nói tới địa phương, Trương Nhược Trần đem bồ đề thụ thôi động đến cực hạn, bạo phát đi ra Phật quang chiếu sáng tứ phương, hắc ám khó cản. Vẫn như cũ là hắc ám vật chất tạo thành đại địa. Nơi đây lộ ra gập ghềnh, nhưng, quỷ dị chính là, trong hắc ám nổi lơ lửng từng cái bọt khí. Bọt khí hoặc lớn hoặc nhỏ, đường kính lớn kính trăm trượng không ngừng, nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái. Tại Phật quang chiếu xuống, bọt khí hiển hiện lưu ly quang hoa, chói lọi chói mắt. Trương Nhược Trần nhô ra ngón tay, muốn chạm đến bên trong một cái lớn chừng quả đấm bọt khí. Yến Ly Nhân vội vàng ngăn cản, nói. Ngàn vạn đừng đụng, trong bọt khí, ẩn chứa cường hoành lực lượng hư vô, có thể thương tích thần khu. Trương Nhược Trần không sợ, trực tiếp điểm nát bọt khí. Bọt khí im ắng nổ tung, hình thành một cỗ mạnh mẽ lực lượng hư vô, trùng kích ở trên người hắn, đồng thời cấp tốc khuếch tán. Yến Ly Nhân cấp tốc trốn xa, trên thân phóng xuất ra từng đạo lồng ánh sáng thần khí màu đỏ như máu. Đáng tiếc, vẫn như cũ ngăn không được lực lượng hư vô, thần khí lồng ánh sáng từng tầng chôn vùi. Mắt thấy hắn nhục thân muốn lọt vào hư vô ăn mòn, Trương Nhược Trần trực tiếp đưa tay, đem tất cả lực lượng hư vô hút đi, thu nhập vào lòng bàn tay. Yến Ly Nhân bình tĩnh trở lại, ý thức được Trương Nhược Trần bây giờ đã là có thể cùng cung thương khiêu chiến cường giả, tu vi cùng thủ đoạn, viễn siêu hắn nhận biết. Tự nhiên hình thành lực lượng hư vô, có thể mạnh đến tình trạng như thế. Trương Nhược Trần nói một mình, nhìn về phía phiêu phù ở trên không, những bọt khí đường kính trăm trượng kia, trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít kiêng kỵ. Đối với hư vô chi đạo, Trương Nhược Trần có chút nghiên cứu, nhưng, xa chưa nói tới tinh thông. Mộc Linh Hy nói, là hư vô vật chất. Hư vô vật chất. Hư vô cùng vật chất, không có khả năng đồng thời tồn tại. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn hắn sẽ không tin tưởng thế gian có thuần túy quang minh vật chất cùng hắc ám vật chất, sẽ không tin tưởng thời gian cụ tượng như sông. Ngươi không thể nào hiểu được hư vô vật chất tồn tại, chỉ có thể nói rõ, tu vi của ngươi còn chưa đủ mạnh, với cái thế giới này còn không có đầy đủ nhận biết. Nàng ngưng nhìn khắp nơi có thể thấy được bọt khí, nói. Là trạng thái khí hư vô vật chất, xem ra nơi đây so bản thiên trong dự đoán muốn nguy hiểm. Yến Ly Nhân nói, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, ta từng trông thấy, cung thương chỉ còn nửa cái thân thể, từ bên trong trốn tới. Trương Nhược Trần nhắm mắt tinh tế cảm giác, ý thức lan tràn hướng hắc ám, nói. Nơi này, có chút giống một tòa khô cạn đường sông, hai bên cao, ở giữa thấp, hai đầu hướng nơi xa lan tràn. Mộc Linh Hy nói. Vậy các ngươi liền đi dò xét một chút, nó đến cùng phải hay không đường sông, đem bồ đề thụ lưu lại. Ngươi đây, Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, loại sự tình này, còn cần bản thiên tự mình đi làm. Thế nhưng là vạn nhất cung thương ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, ngươi có thể ứng đối sao? Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, hắn dám ra tay sao? Hắn sẽ chỉ cho là, đây là chúng ta dụ hắn hiện thân mà tính toán. Đừng nói nhảm, bảo ngươi làm cái gì, ngươi cứ làm. Nếu có biến cố, người mau chóng gấp trở về là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem bồ đề thụ, ma âm, âm dương thập bát cục lưu lại, Trương Nhược Trần cùng Yến Ly Nhân hướng trong hắc ám bước đi. Trương Nhược Trần cảm thấy Phượng Thiên sống ở vị trí cao lâu năm, trở nên quá mức tự phụ, không nhìn chúng dưới vô lượng cảnh bất kỳ tu sĩ nào, cái này rất nguy hiểm. Càng là hư nhược thời điểm, hẳn là càng cẩn thận mới đúng. Cung thương không chỉ có tu vi cao, mà lại quỷ kế đa đoan, cũng không phải một tốt đối phó địch nhân. Vì cam đoan Mộc Linh Hy an toàn, Trương Nhược Trần mới lưu lại âm dương thập bát cục. Đi vào hắc ám, Trương Nhược Trần thời khắc cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía xa xa bồ đề thụ chùm sáng màu vàng, ly quang đoàn càng ngày càng xa. Nàng nhìn như kiêu ngạo tự phụ, không đem cung thương để vào mắt, nhưng thật ra là bởi vì nàng đối với ngươi có đầy đủ lòng tin, cho là có ngươi tại, cung thương liền không gây thương tổn được nàng. Yến Ly Nhân nói, Trương Nhược Trần nói, nàng là thế nào giúp ngươi chiến thắng trong lòng gông xiềng. Lập tức Yến Ly Nhân đem lúc trước sự tình, dần dần giảng thuật đi ra. Đại mộng 30.0005, thủ đoạn thật là lợi hại, Khanh Nhi tu luyện, Vân mộng thập tam thiên, cùng nàng chênh lệch rất xa. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, lại nói, vị này Phượng Thiên, thế mà lại chủ động giúp người, ngược lại là kỳ tích. Bất quá, nghĩ đến mộng này, cũng đem vận mệnh lý niệm, truyền cho ngươi. Ngươi đi ra cung thương gông xiềng, nhưng lại lâm vào gông xiềng của vận mệnh. Không quan trọng, chỉ cần có thể không giống nô bộc đồng dạng bị quản chế tại người, cũng đã vừa lòng thỏa ý, Yến Ly Nhân nói. Ồ, Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn lại, ở xung quanh người chân lý thần quang chiếu rọi xuống, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít phản quang lốm đốm. Đúng là từng cái vũng nước, ngồi xổm người xuống, tinh tế dò xét, phát hiện trong nước ẩn chứa nồng đậm thi hủ vị. Nơi này thật chẳng lẽ chính là một chỗ khô cạn dòng sông cổ? Đã có đường sông, khẳng định như vậy có thể ra ngoài. Ma Âm biết được Mộc Linh Hy thân phận chân thật, bởi vậy, rất cẩn thận, không dám biểu lộ ra bình thường vũ mị mê người phong tình. Luyện thần hoa, trời sinh tử vong chi đạo người tu hành, ngươi như quy thuận bản thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mộc Linh Hy nói, Ma Âm cung kính hành lễ, nói, đa tạ Phượng Thiên lọt mắt xanh, nhưng Ma Âm sẽ không phản bội chủ nhân. Ai nói để cho ngươi phản bội hắn? Mộc Linh Hy nói, Ma Âm nói, Phượng Thiên nếu không phải muốn đối phó chủ nhân, như thế nào lại để mắt một gốc luyện thần hoa? Nói cho cùng, chỉ có chủ nhân, mới xứng nhập Phượng Thiên chi nhãn. Mộc Linh Hy mang theo một vòng cười lạnh, không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần toàn thân nhuốm máu, trên thân vết thương chồng chất, cấp tốc từ đằng xa vọt tới, tình thế cấp bách vạn phần, quát to. Hung vật kia đuổi theo tới, mở ra trận pháp. Ma Âm sắc mặt nổi loạn, lập tức vung tay áo, điều khiển trận pháp minh văn, đem âm dương thập bát cục mở ra một đường vết rách. Trương Nhượng Trần xông vào trận pháp, lảo đảo nghiêng ngã rơi vào dưới bồ đề thụ, trên đầu tóc dài rối tung, cực kỳ dáng vẻ chật vật. Ma Âm chạy tới nâng, nói, chủ nhân, Yến Ly Nhân đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một đạo nhe răng cười, lòng bàn tay hiện ra lực lượng hắc ám, đại lượng quy tắc thần văn bạo phát đi ra, bàn tay vỗ, liền đem Ma Âm đánh về nguyên hình, hóa thành một gốc luyện thần hoa. Hắn cất giọng cười dài, tiếp theo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, nữ tử vừa mới phá thần cảnh này, vậy mà bình tĩnh dị thường, không hề sợ hãi. Trương Nhượng Trần tiếng cười dừng lại, nói, ngươi lại không hề sợ hãi chút nào. Mộc Linh Hy nói, biến hóa chi thuật của ngươi, có thể lừa qua nàng, há có thể lừa qua bản thiên. Thả ngươi tiến trận, chính là bởi vì, bản thiên vốn là có ý dẫn ngươi lộ diện, miễn cho tìm ra được phiền phức, lãng phí thời gian. Bản thiên, cung thương biến thành diện mục thật sự, lười nhác suy nghĩ nàng vì sao như vậy tự xưng, biết được Trương Nhược Trần khẳng định sẽ lập tức gấp trở về, bởi vậy, phóng xuất ra từng sợi hắc ám thần lực, hướng Mộc Linh Hy quấn quanh mà đi. Nhưng, cung thương hoảng sợ phát hiện, hắc ám thần lực căn bản là không có cách tới gần nữ tử kia. Thân thể của nàng trở nên càng ngày càng to lớn, uy thế càng ngày càng mạnh, như là chống lên thiên địa vũ trụ hồng hoang cự nhân. Không, không phải nàng đang lớn lên, là cung thương đang nhỏ đi. Mộc Linh Hy giơ bàn tay lên, âm dương thập bát cục trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cung thương bị vây ở trong trận, như là một con kiến đồng dạng đứng tại trong lòng bàn tay nàng. Cung thương lập tức triển khai thần cảnh thế giới, muốn lấy thần cảnh thế giới nứt vỡ âm dương thập bát cục thoát khốn ra ngoài. Nhưng, thần cảnh thế giới triển khai bao lớn, âm dương thập bát cục liền triển khai bao lớn, mà lại từ đầu đến cuối vây ở tay của đối phương tâm. Tay của đối phương, phảng phất chính là một tòa vũ trụ. Âm dương thập bát cục đã không có khí linh, căn bản không có khả năng có như thế uy lực. Ngươi đến cùng là ai? Cung thương tức giận giống to, trong thanh âm, mang theo sợ hãi. Mộc Linh Hy nói. Không có khí linh, nhưng trong trận pháp minh văn, lại có máu của bản thiên. Cung thương đang muốn đi cảm ứng trận pháp minh văn khí tức thời điểm, Mộc Linh Hy thôi động trận pháp, lập tức, 18 tòa không gian thần trận giống như hóa thành 18 tòa thần ma xoay tròn, hướng vào phía trong co vào, đem hắn thần cảnh thế giới không ngừng nghiền nát. Cung thương trong miệng thét dài, trên thân bộc phát ra ba cỗ khí tức quỷ dị, lan tràn âm dương thập bát cục. Phát giác được cỗ khí tức này, Mộc Linh Hy trong mắt lần đầu lộ ra một đạo kinh hãi, nói. Tam sát thi độc, ngươi đến cùng là ai? Ba cỗ khí tức quỷ dị, phân biệt hiện lên màu xám, màu đen, màu đỏ sậm, đem cung thương chân thân che giấu, biến mất ở trong âm dương thập bát cục. Âm dương thập bát cục trong trận pháp minh văn, bay ra từng cái huyết sắc phượng hoàng, phóng tới ba cỗ quỷ dị khí tức. Hai loại lực lượng mới vừa vặn va chạm vào nhau, Mộc Linh Hy tựa như tị xà hạt đồng dạng, phất tay đem trong tay âm dương thập bát cục cùng cung thương ném ra ngoài. Giơ bàn tay lên xem xét, thi độc tiến vào lòng bàn tay. Không chờ nàng chặt đứt cánh tay, thi độc đã là thuận cánh tay, xâm nhập toàn thân, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô bại, biến thành màu đen. Thần linh nhục thân, tại cỗ thi độc này trước mặt, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy hướng về sau ngã xuống, nương đến trên bồ đề thụ, thân thể không ngừng trở nên mục nát. Bồ đề thụ phát ra Phật quang, không cách nào tịnh hóa thi độc. Một con phượng hoàng hư ảnh, tại nàng quanh người hiện ra, phóng thích thần lực, cùng thi độc đối kháng. Bành, ba cỗ quỷ dị khí tức phá vỡ âm dương thập bát cục, phóng lên tận trời, phát ra kinh hỉ giống như tiếng cười. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lại là ngươi phượng thải dực. Ngươi làm sao suy yếu thành cái dạng này? Thanh âm của hắn không ngừng biến hóa, khi thì là cung thương thanh âm, khi thì là một đạo khác khàn giọng thanh âm lạ lẫm. Ba cỗ quỷ dị khí tức dày đặc nhất địa phương, cung thương thần khu một lần nữa ngưng tụ ra, đầu lâu có một nửa là hư thối màu xanh lục, một nửa khác mới là cung thương bộ dáng. Mộc Linh Hy thân thể tại hủ hóa, tam sát thi độc đưa nàng bao phủ, tựa hồ cực kỳ thống khổ, nói. Ngươi đến cùng là tam sát đế quân, hay là cung thương? Cung thương lơ lửng giữa không trung, hai thanh âm đồng thời vang lên, nói. Năm đó, tam sát đế quân nửa cái đầu lâu, bị Bích Lạc Tử trước khi chết chém xuống một kiếm, rơi vào thời không loạn lưu. Kỳ thật ngay cả bản tọa chính mình cũng không rõ ràng, đến cùng là cung thương, luyện hóa tam sát đế quân nửa cái đầu lâu. Hay là tam sát đế quân nửa cái đầu lâu, luyện hóa cung thương. Kỳ thật, những này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi phượng thải dực thế mà lại suy yếu đến tình trạng như thế, còn đã rơi vào bản tọa trong tay, chỉ cần luyện hóa ngươi, bản tọa nhất định có thể đi ra nơi đây. Phượng Thiên biết được chính mình đánh giá thấp cung thương, không nghĩ tới trong cơ thể hắn còn có dấu tam sát đế quân nửa cái đầu lâu, biết chắc hiểu, hôm nay tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Trương Nhượng Trần phát giác được nguy hiểm, không chạy tới còn tốt, coi như chạy tới cũng là một con đường chết. Phượng Thiên cũng là thi tộc xuất sinh, đúng là như thế, mới biết rõ thi tộc tộc trưởng tam sát đế quân đáng sợ. Dù là chỉ là hắn nửa cái đầu lâu, cũng không phải đại thần có thể ứng đối. Cung thương có thể gánh vác thần tôn phù một kích mà không chết, cũng liền không kỳ quái. Thật không nghĩ tới, bản thiên sẽ thua ở trong tay của ngươi. Luận âm hiểm, luận giấu dốt, toàn bộ địa ngục giới thật đúng là ít có người hơn được ngươi tam sát đế quân. Lúc trước ngươi bộ dáng hoảng sợ kia, ngược lại là diễn rất giống. Mộc Linh Hy hai mắt không có thần thái, nhưng vẫn tại cười lạnh. Cung thương nói, xem ra ngươi là không phục. Vì sao muốn phục? Bản thiên mặc dù bị quản chế tại bộ thể xác này, nhưng, thật muốn giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không cam lòng a, ngươi chỉ là tam sát đế quân nửa cái đầu lâu mà thôi. Mộc Linh Hy nâng lên ánh mắt, tràn ngập khinh miệt. Cung thương hừ lạnh một tiếng, đánh ra tam sát thi độc, hình thành ba đạo xoay quấn chùm sáng, hướng nàng đánh tới. Mộc Linh Hy giơ cánh tay lên, không tiếc xác nát khí tán cũng muốn bộc phát ra thiên cấp lực lượng, một đạo lưu quang tránh đến, ngăn tại trước người nàng, một đạo cụ tượng hóa thái cực âm dương đồ giữa không trung xoay tròn, cùng tam sát thi độc hình thành chùm sáng đụng vào nhau. Bành! Tam sát thi độc bộ phận bị thái cực âm dương đồ hấp thu, bộ phận bị tách ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thân thể không ngừng hướng về sau trượt lui, trong miệng thét dài một tiếng, liên tiếp vô số thanh kiếm tổ phách kiếm từ thể nội bay ra, xuyên qua thái cực âm dương đồ, động bắn về phía lơ lửng giữa không trung cung thương. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.